Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 342. Vơ vét toàn bộ mạng lưới thế giới. Bởi vì thằng hề tổ chức động tác, rơi vào một mảnh sóng to gió lớn, mà làm người khởi sướng. Lúc này Trần Mặc cũng ở trong thư phòng, cùng Mặc Nữ thời khắc quan tâm sự kiện động thái. Thằng hề tổ chức lần này công kích là hắn chế tác, hắn nói qua, muốn trả thù, bằng không hắn nuốt không trôi khẩu khí kia. Mặc ca ca, bọn họ đã phá giải virus. Mặc Nữ đột nhiên mở miệng, động tác rất nhanh. Trần Mặc nói thầm một tiếng, Mặc ca ca, đón lấy làm thế nào? Mặc Nữ mở âm thanh hỏi, hiện tại vừa mới bắt đầu, không vội vã, trước tiên để viên đạn bay một hồi, hiện tại đến lượt gấp. Không phải chúng ta, Trần Mặc cười nói, virus là hắn cố ý làm cho đối phương phá giải. Nếu như có yêu cầu, hắn có thể đem toàn bộ cơ quan tình báo trung ương máy tính, toàn bộ biến thành gạch. Chỉ là cái kia không phải thằng hề tổ chức phong cách. Trần Mặc muốn sử dụng thân phận này làm việc, đương nhiên phải học được giống một chút, để tránh khỏi bị cơ quan tình báo trung ương hoài nghi đến trên người hắn. Làm cho đối phương phá giải, còn có một mục đích chính là làm cho đối phương biết hắn đã động tư liệu của bọn họ. Hiện tại phòng trừng cơ quan tình báo trung ương người đón lấy hai ngày nay ngủ đều sẽ không an ổn. Mặc ca ca, Tiểu Ngư tỷ tỷ đến rồi. Ở Trần Mặc suy nghĩ, Mặc Nữ đột nhiên nhắc nhở, khấu khấu khấu. Mặc Nữ vừa mới nói xong, thư phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Ngư cũng đẩy cửa đi vào. Tiểu Ngư cánh tay còn không triệt để tốt, còn mang theo nâng cánh tay, có điều khí sắc rất tốt, tâm tình cũng không sai. Trần Mặc, ngươi làm sao tiến vào thư phòng lâu như vậy? Triệu tỷ, Nhược Hy các nàng đều ở. Ngươi người chủ nhân này chạy tới thư phòng. Tiểu Ngư oán trách nói rằng, lâm thời có chút việc. Trần Mặc nói rằng, tính toán một chút, xác thực rời đi có hơn 20 phút. Ngươi nhường Mặc Nữ thông báo ta là được. Làm gì tự mình chạy tới? Trên tay thương đều còn chưa tốt. Trần Mặc rời đi chỗ ngồi, lĩnh Tiểu Ngư đi ra thư phòng. Ta là cánh tay bị thương, lại không phải chân bị thương. Đêm nay thời tiết vừa vặn, mọi người đã ở bên ngoài nướng, vì lẽ đó liền gọi ngươi cùng đi ra đến. Tốt, Trần Mặc đồng ý. Vừa tới biệt thự ở ngoài bãi cỏ, liền nhìn thấy mấy nữ chính vây vĩ nướng bên cạnh, trải nghiệm nướng lạc thú. Còn có loa cùng toàn tức hình chiếu tạo thành hiện trường KTV. Hai vị lão nhân không ở, hẳn là đem không gian để cho người trẻ tuổi rất sớm đi về nghỉ. Triệu Mẫn cùng Tiểu Man ở liệt, Trương Hân Hân cũng trở về đến. Mà Tiểu Ngư bạn thân Lý Nhược Hy, Chu Đồng Đồng cùng Vương Hiểu Lan ba người ngày hôm nay cũng đồng thời sang đây xem vọng Tiểu Ngư. Lúc này mấy người đều ở vô cùng phấn khởi ca hát, hoặc bận việc mọi nơi lý trong tay đồ ăn. Liền Triệu Mẫn cái này nữ tổng giám đốc cũng thả xuống cái giá, tham dự mấy cái nữ hài thảo luận bên trong. Chí ít ở đây, nàng không phải khiến người kính nể nữ tổng giám đốc, càng như là hàng xóm đại tỷ tỷ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa qua khỏi đến, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trần đại lão bản, ngươi làm là chủ nhân, không chiêu đãi chúng ta mấy cái khách nhân, trốn ở trong thư phòng, đúng không? Không ưa chúng ta? Triệu Mẫn mở miệng trêu chọc. Đúng vậy, đúng không? Không hoan nghênh chúng ta? Trần người khổng lồ ăn cánh gà nướng Chu Đồng Đồng cũng mở miệng. Không thể nào, các ngươi nữ nhân đề tài ta không có cách nào tham dự. Vì lẽ đó liền đi vào thư phòng xử lý một chút việc. Trần Mặc tự nhiên biết mấy người đều đang nhạo báng hắn, không quan tâm chút nào. Chuyện gì nhường ngươi cam lòng bỏ xuống nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ hài? Xuyên trong thư phòng, Lý Nhược Hy cũng mở miệng. Há, thằng hề tổ chức lại xuất hiện, còn công kích nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương, huyên náo rất lớn. Trần Mặc mặt không đỏ tim không đập nói rằng, có việc này. Triệu Mẫn lông mày nhíu lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức mặt giấy. Quả nhiên có liên quan với thằng hề tổ chức trong công kích tình cục văn chương. Lại là virus máy tính sao? Ta nhớ tới thời đại học, cái kia gọi cái gì vĩnh hằng chi tâm virus, chính là Trần Mặc giúp chúng ta thanh trừ. Khi đó máy tính gặp xui xẻo, ta còn tưởng rằng là Nhược Hy cho Tiểu Ngư xem phim nhỏ dẫn đến. Vương Hiểu Lan đẩy đẩy kính mắt, nói rằng, nói tới cái này, ta đột nhiên nhớ tới đến. Lúc đó Tiểu Ngư đem máy tính con, trả, cho ta thời điểm, còn nói Trần Mặc ở thư viện điểm mở ra phim nhỏ. Ta nghe một vị bạn học nói, ngày đó có người ở thư viện xem phim nhỏ, nghe nói âm thanh thả rất lớn, sau đó ảo não chạy, người kia hẳn là Trần Mặc, đồng đồng đem trong miệng xương gà phun ra, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, xì xì, chấm ngoặc kép, Tiểu Man trước tiên không nhịn được, suýt chút nữa đem trong miệng rượu đỏ phun ra ngoài, khanh khách cười không ngừng. Cái khác mấy nữ não bù một hồi ngay lúc đó hình ảnh. Cũng không nhịn được cười lên. Tiểu Ngư nhớ tới lúc đó Trần Mặc lúng túng dáng dấp. Cũng hé miệng cười khẽ. Con mắt cong thành mỹ lệ trăng lưỡi liềm hình. Thư viện xem phim nhỏ. Không nghĩ tới lão bản còn có loại này phong quang lịch sử. Tiểu Ngư, nói cho ta một chút tình huống lúc đó. Triệu Mẫn trong nháy mắt hứng thú. Bỡn cợt nhìn Trần Mặc một chút. Ta cũng muốn nghe, Trương Hân Hân cũng hưng phấn tập hợp tiến vào, nhìn thấy mấy nữ vây quanh Tiểu Ngư ở biếu hắn lịch sử đen. Trần Mặc sờ sờ mũi, giờ khóc giờ cười, không cách nào tham cùng các nàng đề tài. Trần Mặc chỉ có thể đi tới vĩ nướng một bên. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi nướng. Cánh gà, nhỏ bánh màn thầu, cà, hàu sống, các ngươi vẫn đúng là không khách khí a. Tình cảm gọi ta lại đây, là làm khổ, đáng, công, Trần Mặc bất đắc dĩ, vẫn là đưa các nàng nói nguyên liệu nấu ăn, phóng tới trên vĩ nướng, có Trần Mặc làm nướng sư, mấy nữ đều rời xa vĩ nướng, chạy đến bên cạnh ca hát tán gẫu, nhìn Tiểu Ngư ở cao hứng mà cười, Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười, loại này ung dung sinh hoạt cũng rất tốt, sáng sớm ngày thứ hai. Trần Mặc ăn xong bữa sáng, liền cùng Triệu Mẫn trước khi rời đi hướng về công ty. Tối ngày hôm qua, Trần Mặc nhường Mặc nữ công kích cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính cùng máy chủ. Còn nắm thằng Hề tổ chức tài khoản, tuyên bố một đạo tin tức. Trải qua một đêm lên men, thằng Hề tổ chức xuất hiện lần nữa đã hình thành toàn cầu điên cuồng nhất, sốt dẻo nhất đề tài. Vô số người đều đang chăm chú thằng Hề tổ chức động tác kế tiếp. Cái này đã từng bắt cóc thành thị mạng lưới, vơ vét một cái quốc gia tổ chức, mỗi một lần động tác, đều tác động vô số người thần kinh. Không ít tự xưng chuyên gia dồn dập bắt đầu phát biểu chính mình kiến giải. Suy đoán thằng Hề tổ chức lần hành động này mục đích cuối cùng. Thằng Hề tổ chức đem đầu đề của ngươi đoạt. Triệu Mẫn nắm điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Ngày hôm qua Trần Mặc bình yên vô sự ra hiện tại công ty. Tự nhiên bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Liên quan với Trần Mặc trọng thương đồn đại tự sụp đổ. Vốn là hai ngày nay. Đều là Trần Mặc bị tập kích sự kiện sau khi tin tức. Hiện tại thằng Hề tổ chức vừa ra tới. Lập tức chiếm trước Trần Mặc đầu bản đầu đề. Đoạt càng tốt hơn. Có thể yên tĩnh một điểm. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng. Được rồi. Triệu Mẫn cũng không đáng kể. Không đáng chú ý đến liên quan với thằng Hề tổ chức tin tức. Sắc mặt thận trọng không ít. Đối với lần này thằng Hề tổ chức công kích, người thấy thế nào? Chúng ta có muốn hay không mở âm thanh? Hiện tại trên Internet, rất nhiều âm thanh đều nói chúng ta chữ Hán ngôn ngữ lập trình gây ra họa. Thậm chí hoài nghi chúng ta cùng thằng Hề tổ chức có quan hệ. Dù sao chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus. Không cách nào ở chúng ta con mối hệ thống máy tính chung truyền bá. Thằng Hề tổ chức như tản virus. Chúng ta là trực tiếp người được lợi. Lần trước công kích không cũng nói chúng ta có quan hệ. Người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Gắng giữ lòng bình thường liền tốt. Trần Mặc lắc đầu. Lần này động tác người khởi xướng chính là hắn. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Chính là trả thù cơ quan tình báo trung ương. Cũng không phải tản virus máy tính. Hắn như muốn tản virus máy tính. Có thể đem toàn cầu mạng lưới làm bại liệt. Được rồi. Đi tới công ty. Triệu Mẫn sẽ văn phòng. bắt đầu sắp xếp cảnh giác thằng Hề tổ chức công kích công tác. Trần Mặc cũng đi tới số 1 lầu phòng thí nghiệm. Tình huống bây giờ thế nào? Người Mỹ tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã. Treo giải thưởng 2.000 vạn đô la Mỹ nắm lấy thằng Hề tổ chức thành viên. Toàn cầu các quốc gia ngành tình báo toàn bộ điều động. Muốn bắt được thằng Hề tổ chức thành viên. Mạng lưới an toàn bộ ngành cũng ở đợi mệnh ở trong. Hiện tại toàn cầu mạng lưới đều ở các quốc gia từng người giám sát ở trong. Dùng nhân loại tới nói. Chính là cuồn cuộn sóng ngầm. Đáng tiếc bọn họ giám sát không được Mặc Nữ. Mặc Nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người. Thân cận nước Mỹ quốc gia. Đều lên tiếng khiển trách thằng Hề tổ chức. Còn có, thằng Hề tổ chức nguyên lai thành viên tựa hồ biết có người mạo nhận dùng thân phận. Muốn đoạt lại Twitter tài khoản. Xem ra thằng Hề tổ chức xuất hiện lần nữa. Xúc động không ít người thần kinh. Twitter tài khoản tạm thời không thể còn cho bọn họ. Trần Mặc đi tới trong suốt trên màn ảnh. Suy tư hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói rằng. Hiện tại bắt đầu bước thứ hai. Tuyên bố Twitter, nhớ kỹ, không muốn dùng chúng ta IP. Nội dung là cái gì? Cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính xâm lấn sự kiện. Do chúng ta chế tác khởi xướng. Chúng ta đã trong lòng bàn tay tình cục hết thảy đặc công hồ sơ cùng với bộ phận tài liệu bí mật. Tiền chuộc 5 ức đô la Mỹ. Bitcoin kết toán. Trong vòng 2 ngày không giao tiền chuộc. Tự gánh lấy hậu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.